Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 832, cự kiếm. Có, rất nhanh, Griffith có chủ ý, mở ra vị diện, hắn đem vị diện ở trong rover thánh giả hoán ra tới. Có được liên chi quy tắc cùng ma cấm quy tắc, rover thánh giả là có năng lực phá giải ẩn chi quy tắc. Mà chỉ cần ẩn chi quy tắc bị phá giải, hắn liền có năng lực giết chết cái này cự long. Chuẩn bị kỹ càng, phải, nghe xong Gray mệnh lệnh, La Phù thánh giả nhanh lên chế tạo ra một đạo lại một đạo màu bạc xiềng xích đem mình cùng Gray hộ về ở giữa. Tiếp theo, Gray giải trừ không gian bình chướng. Oanh, không có không gian bình chướng bảo hộ. Ở vào ẩn thân ở trong cự long lập tức con mắt ở trong nổ bắn ra hung quang. Mặc dù rất kỳ quái địch nhân biến thành hai cái, nhưng vẫn cũ không chút do dự một cái cự chảo đột nhiên hướng hai người chụp được. Đây là đủ để dẫn phát to lớn thanh rít gào, làm không gian xuất hiện lít nha lít nhít khe hở một kích. Bất quá, tại ẩn chi quy tắc dưới, đủ loại hiện tượng đều bị biến mất. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho một kích này uy lực bị suy yếu. Một kích này uy lực chẳng những không có bị suy yếu. Ngược lại, ẩn ẩn tăng cường. Vô luận là to lớn thanh rít gào vẫn là dẫn phát vết nứt không gian. Vô hình ở trong đều sẽ trình độ nhất định suy yếu uy lực công kích. Mà không có những này ảnh hưởng. Một kích này uy lực lập tức trở nên càng mạnh. Đinh! Đinh, đinh, Gray cùng rover thánh giả chung quanh trải rộng phát ra ngân sắc quang mang màu bạc xiềng xích. Cự lông, cự chảo chụp được thời điểm, không thể tránh khỏi đụng vào màu bạc xiềng xích bên trên. Cùng màu bạc xiềng xích bên trên ma cấm quy tắc tiếp xúc. Trong nháy mắt, ẩn chi quy tắc mất đi hiệu lực, cự ông biến mất thân thể trở nên có thể thấy rõ ràng. Không cần Gray mệnh lệnh. Một đầu lại một đầu màu bạc xiềng xích đã quấn quanh hướng hiển lộ ra thân hình cự long. Theo cự long bốn điều chân lớn, quấn quanh hướng cự long thân thể. Phần phật, ẩn chi quy tắc bị phá giải. Cường hóa thân thể quy tắc năng lực cũng bị phá giải. Còn bị màu bạc xiềng xích quấn quanh. Cự lượng lập tức cảm thấy không lành. Rốt cuộc không lo được tập kích Gray cùng rover thánh giả. Hai cánh cuồng phiến, bốn chân kịch liệt giãy giụa, siêu việt phổ thông quy tắc cấp độ lực lượng bắn ra. Muốn kéo đứt màu bạc xiềng xích, đáng tiếc, màu bạc xiềng xích làm liên chi quy tắc sản phẩm, là có được kiên cố đặc tính. Cho dù là Gray, cũng nhất định phải lấy chú chi quy tắc cùng hoàng kim chi kiếm tăng phúc, làm chiến lược trên phạm vi lớn tăng cường sau. Mới có thể đem này phá hư, mà lấy cự long lực phá hoại, hiển nhiên là không làm được đến mức này. Kéo kẹt, màu bạc xiềng xích bị kéo đến thẳng tắp, nhưng lại không có chút nào đứt đoạn. Cự long bốn chân bị trói, thân thể khổng lồ bị treo ở không trung, mà cấm quy tắc thật đúng là cường đại quy tắc. Nhìn qua bị trói đứng lên cự long, Gray trong lòng có chút cảm thán. Rover thánh giả quy tắc năng lực tuyệt đối là tại đông đảo quy tắc năng lực ở trong cũng lấy cường. Đại lấy xưng quy tắc, hắn cũng là thể hiện ra vượt qua thông thường chiến lực mới giết chết đối phương. Bây giờ loại này quy tắc năng lực đối mặt với đồng dạng nắm giữ hai loại quy tắc cự long thời điểm. Lập tức trở nên thành thạo điêu luyện đứng lên, tùy tiện cũng đã đem cự long khống chế. Đáng tiếc ta không có cách nào thu hoạch được. Được chứng kiến ma cấm quy tắc cường đại, Ruth tự nhiên là cân nhắc qua đem mới quy tắc năng lực lựa chọn vì ma cấm quy tắc. Đáng tiếc hướng rover thánh giả hỏi thăm qua ma cấm quy tắc 5 loại tạo thành năng lực sau. Hắn liền từ bỏ, ma cấm quy tắc 5 loại tạo thành năng lực cùng hắn hiện hữu quy tắc năng lực có lặp lại. Lấy năng lực duy nhất tính. Hắn chú định không có khả năng thu hoạch được ma cấm quy tắc. Âm vang, Phốc tất hắc chi kiếm phát ra khí tức khủng bố đâm thẳng bị trói tại không trung không thể động đậy. Cự long bộ ngực, dễ dàng liền từ cự long ngực xuyên thủng mà vào, phía sau lưng xuyên thủng mà ra. Cường hóa thân thể quy tắc năng lực đồng dạng tại ma cấm quy tắc dưới mất đi hiệu lực. Cự long thân thể phòng ngự tại tất hắc chi kiếm trước mặt. Cùng giấy không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngang, ngang, ngang trái tim bị xuyên thủng. Cho dù lấy quy tắc huyết thú cường đại năng lực khôi phục cũng không có khả năng tự nhiên khôi phục. Bất quá, có được cường hãn sinh mệnh lực cũng sẽ không lập tức mất mạng. Cự lự phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét. Không rõ nhân loại trước mắt vì sao lại so trước kia gặp được cường đại. Đã từng, nó vào xem qua một tòa trong biển hòn đảo. Trên đảo tất cả đều là loại nhân loại này. Nhỏ yếu vô cùng, nó không uổng phí thổi bay chi lực liền đem nhân loại trên đảo toàn bộ hóa thành khẩu phần lương. Thực, tốt một lát, gào thét mới dừng lại, cự lự mới hoàn toàn mất mạng, tiêu tốn hơn một giờ đem cự long phục sinh, rời đi hòn đảo, tiếp tục tại vô tận đại dương mênh mông bên trong tìm kiếm. Hơn 10 ngày về sau, hắn lần lượt lại tao ngộ mấy con quy tắc huyết thú. Bất quá sau khi giao thủ, phát hiện tất cả đều là phổ thông quy tắc huyết thú. Lấy một chút máu liền buông tha. Một ngày, hắn đi qua một chỗ đường kính hơn 100 dặm hòn đảo. Phát hiện hòn đảo chính giữa có cuồn cuộn khói đen bốc lên. Cũng có kinh khủng nhiệt ý tràn ngập trong không khí. Núi lửa, mà lại là sống. Ray hướng hòn đảo trung tâm bay đi. Một ít sách ở trong ghi lại. Núi lửa gần đây thừa thải chân quý kim loại. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm kiếm được một ít chân quý kim loại. Phi hành mấy chục dặm, Ray thấy được chính mạo hiểm cuồn cuộn khói đen núi lửa. To lớn núi lửa lan tràn chừng hơn 10 dặm. Miệng núi lửa vị trí cũng chừng vài dặm đường kính. Cuồn cuộn khói đen đang từ miệng núi lửa lan tràn ra. Dựng đứng tại thiên không, liền tựa như một cái thô to màu đen trụ lớn, lấy núi lửa làm trung tâm. Ray tìm kiếm, nửa ngày thời gian, hắn xuất hiện ở miệng núi lửa gần đây. Ngoại trừ miệng núi lửa, địa phương khác đều bị hắn tìm khắp cả, nhưng hắn cũng không có phát hiện có giá trị chân quý kim loại. Hắn rất khẳng định chính mình cũng không có lọt mất bất luận cái gì chân quý kim loại. Có được kim loại năng lực, cho dù chôn ở địa bên trong chân quý kim loại cũng vô pháp đào thoát cảm giác của hắn. Ánh mắt nhìn phía hỏa sơn khẩu, rơi hướng về miệng núi lửa hạ xuống. Ông hàn băng năng lực bao phủ tại chung quanh hắn, khống chế chung quanh hắn nhiệt độ. Tới gần núi lửa vị trí nhiệt độ cũng đã đạt đến mấy trăm độ. Miệng núi lửa khẳng định sẽ còn cao hơn. Loại này nhiệt độ Gray tự nhiên là có thể nhẹ nhõm thừa nhận. Bất quá hắn quần áo trên người lại là không được. Cho nên hắn lấy hàn băng năng lực khống chế chung quanh nhiệt độ. Lạch cạch hắn rơi xuống miệng núi lửa. Miệng núi lửa nhiệt độ đã vượt qua 1000 độ. Không quá sơn khẩu nham thạch hẳn là một loại nào đó cực kỳ chịu lửa nham thạch. Tại loại này nhiệt độ dưới, cũng không có dấu hiệu hòa tan. Tại miệng núi lửa tìm một vòng, cũng không có thu hoạch. Rượt quả quyết bay vào miệng núi lửa bên trong, thừa nhận càng ngày càng cao nhiệt độ đồng thời. Tìm kiếm lấy chân quý kim loại, rất nhanh, hắn cũng đã xâm nhập vài trăm mét. Mà lúc này núi lửa nội bộ nhiệt độ đã cao tới mấy 1000 độ. Nóng bỏng màu đỏ dung nham đã có thể thấy rõ ràng. Đến nơi này vẫn không có thu hoạch. Hắn vừa mới chuẩn bị từ bỏ. Đột nhiên, hắn phát hiện miệng núi lửa chính giữa có lấy một chỗ thạch đài to lớn. Mà tại này thạch đài to lớn bên trên, thế mà cắm một thanh kiếm. Hắn hạ xuống bệ đá, đánh giá hướng thanh kiếm này. Đây là một thanh tối như mực kiếm, vô cùng thô ráp, vô cùng to lớn, dài đến 100 mét, mặt ngoài tràn đầy gập ghềnh vết tích, chuôi kiếm vị trí cũng không rõ ràng, căn bản không giống như là làm người rèn đúc, ngược lại như là vì một loại nào đó sinh ra tay chân cự thú rèn đúc. Dạng này cự kiếm thật có thể dùng. Gray hoài nghi chuôi này cự kiếm vẻn vẹn chỉ có vẻ ngoài cũng không thể tăng phúc năng lực. Hắn đi lên trước, đưa tay sờ về phía cự kiếm. Phong hệ năng lực quán chú. Ông theo phong hệ năng lực quán chú. Cự kiếm mặt ngoài lập tức tràn lan lên hào quang màu xanh. Cũng truyền ra phong mang khí tức. Phong mang khí tức đụng vào chung quanh ở vào dung nham ở trong đều không hòa tan trên mặt đá. Lập tức tại kiên cố nham thạch bên trên lưu lại đạo đạo vết cắt. Lại có thể tăng phúc chiến lực. Triệt hồi phong hệ năng lực. Gray sắc mặt có chút kinh ngạc. Chuôi này cự kiếm chẳng những có thể tăng phúc huyết thú năng lực. Hơn nữa tăng phúc trình độ không thấp. Phỏng đoán cẩn thận. Đây ít nhất là một thanh truyền thừa vũ khí. Thật không biết là vị nào luyện khí đại sư đùa ác. Đem có thể luyện chế mấy trăm chuôi truyền thừa vũ khí vật liệu dung luyện cùng một chỗ, luyện chế được một thanh không thích hợp nhân loại sử dụng siêu cự hình truyền thừa vũ khí. Cho dù bây giờ đã là cao quý quy tắc cường giả, hắn cũng là không khỏi cảm giác người này cách làm quá mức lãng phí. Có đồ tốt cũng không phải như vậy lãng phí. Không biết còn có thể hay không thể trùng luyện. Hai tay hợp lực muốn đem cự kiếm rút lên, nhét vào vị diện bên trong. Cự kiếm mặc dù cực kỳ to lớn, trọng lượng càng là cực nặng. Bất quá tại Gray quy tắc cấp độ lực lượng trước mặt, vẫn là bị chậm rãi rút đứng lên. Bỗng nhiên, dung nham kịch liệt lăn lộn, liền tựa như trong nham tương, có một cái quái vật khổng lồ tại khuấy động. Tiếp theo, dung nham vẩy ra. Một cái quái vật khổng lồ lộ ra một nửa thân thể. Đây là một cái trên đầu chiều dài 2 cây sừng nhọn. Toàn thân che kín màu đỏ thắm lân giáp cự thú. Mặc dù còn không có đem hết thảy thân thể lộ ra. Nhưng phỏng đoán cẩn thận. Cự thú thân thể chí ít tại 100 mét trở lên. Bởi vì lộ ra thân thể cũng đã vượt qua 50 mét. Cũng không biết này một cái cự thú đang ngủ say còn là bởi vì dung nham trở ngại. Gray trước đó thế mà không có chút nào cảm giác được đối phương khí tức. Ngao nhìn thấy chuẩn bị rút đi cự kiếm Gray. Khí tức kinh khủng tại cự thú trên người bộc phát. Một cái có màu đỏ thắm lân giáp cự trưởng đột nhiên hướng Gray đánh tới. Nương theo dung nham, hung hăng chụp được. Nếu là Gray như cũ muốn rút ra cự kiếm, rất có thể sẽ bị này một cái cự trưởng đập vào dưới lòng bàn tay. Siêu, Gray quyết định thật nhanh, từ bỏ cự kiếm, thuấn di xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, tránh né cự trưởng, mà cự trưởng thì là đánh vào kiên cố trên bệ đá. Răng rác, kiên cố bệ đá triệt để đổ sụp ra, cự kiếm cũng khuynh đảo. Hướng dung nham ở trong đi vòng quanh. Bất quá tại triệt để trượt vào dung nham ở trong trước, bị cự thú một cái khác cự thủ nắm ở trong tay. Rõ ràng dài đến 100 mét cự kiếm bị cự thú nắm trong tay nhưng không có mảy may không hài hòa cảm giác. Cái này cự thú là cự kiếm chủ nhân thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Gray thậm chí có một cái lớn mật suy đoán. Chuôi này cự kiếm liền cái này cự thú thu thập chân quý đúc bằng kim loại. Đây là một cái rất không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy rất có khả năng. Ngao cầm trong tay cự kiếm. Cự thú mắt lộ ra hung quang địa nhìn chăm chú về phía Gray. Miệng lớn gào thét, lộ ra to lớn mà trắng ẩn răng. Sau đó, một viên đường kính đạt tới mấy chục mét đen nhánh hỏa cầu bỗng nhiên xuất hiện, tản ra mấy vạn độ kinh khủng nhiệt độ cao, vọt tới vài trăm mét bên ngoài Gray. Siêu, cảm giác ra đen nhánh hỏa cầu kinh khủng. Gray một cái thuấn di xuất hiện ở núi lửa bên ngoài. Mà hắn vừa rồi vị trí, núi lửa vách tường trực tiếp tại đen nhánh hỏa cầu uy lực dưới bị đốt xuyên. Đen nhánh hỏa cầu tựa như cự hạm bắn ra như đạn pháo bắn về phía phương xa. vọt thẳng ra hòn đảo, rơi xuống tại trên mặt biển. Nước biển lập tức bị đại lượng bốc hơi, dẫn phát to lớn nước biển vòng xoáy. Không chỉ có như thế, vô luận là bị đốt tan núi lửa vách tường, vẫn là trên mặt biển, đều có ngọn lửa màu đen kéo dài thiêu đốt lên, cháy hừng hực, không gặp dập tắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.